Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, đều là ta phong lê. Ba cái thiên kiêu, bên trong một cái vẫn là người quen biết cũ, chính thức Hàn Xuyên Châu trẻ châu trưởng, Hàn Tuấn ra đời thời gian không tệ, còn kém 2 tháng, liền đạt tới 20 tuổi, hiện tại niên kỷ. Chính dễ dàng tham gia một lần cuối cùng thiên kiêu tranh phong thi đấu. Năm ngoái bị Tần Phong bạo đánh một trận, chữa khỏi thương thế, nhưng là cuối cùng khiêu chiến cũng không thành công. Năm nay ngóc đầu trở lại, nhưng là thực lực tăng lên cũng không mạnh, chỉ đạt tới D5 đoạn. Đương nhiên, lúc này đủ để cùng Long Đô thiên kiêu đối kháng. Thế nhưng là bọn hắn sao có thể nghĩ đến. Năm nay lại xuất hiện Phong Lê tập đoàn tên biến thái này. Tựa hồ chuyên môn bồi dưỡng thiên kiêu đồng dạng. Kỳ thật không thể nói Phong Lê tập đoàn chuyên môn bồi dưỡng, mà là Phong Lê tập đoàn thật sự là quá giàu có. Đãi ngộ vốn là tốt, tăng thêm tự mình cố gắng, tài nguyên khổng lồ, chỉ cần có thiên phú, một đường tấn thăng cũng không khó khăn. Mà ngoại trừ Hàn Tuấn bên ngoài, cái khác hai cái năng lực giả liền hơi lộ ra bình thường, đều là hắc mã giết ra tới. Thậm chí rất nhiều nguyên nhân là bởi vì vận khí tốt, không có bị Phong Lê người của tập đoàn đào thải, từ đó đứng ở chỗ này. Ta là lần này dẫn đội người dẫn đầu. Ta họ Tần, hiện tại chức vị là liên minh loài người Bắc Vực tướng quân. Các ngươi xưng hô ta là Tần tướng quân liền tốt. Duy nhất chưa quen thuộc Tần Phong hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi những người này, không phải quản Tần Phong gọi tổng tài sao? Tần Phong tiếp tục nói. Sau đó ta đem toàn quyền phụ trách các ngươi hành trình. Còn có đến Long Đô tư liệu. Hiện tại lên trước phi thuyền đi. Nếu như các ngươi có cái gì thân nhân, hoặc là người phụ trách muốn cùng theo đi, cũng có thể đi theo. Hai người khác đều là hắc mã. Thật không có gì thân nhân. Hàn Tuấn quơ quơ. Để chỗ tối ẩn tàng một cái người bảo vệ xuất hiện. Đi theo lên phi thuyền. Sau đó, phi thuyền khởi động, nhảy vọt không gian, xuất hiện ở Long Đô không gian đạo tiêu đốt. Bởi vì Phong Lê tập đoàn một năm này khoa học kỹ thuật phát triển, không ít người đều có được phi thuyền, cho nên tọa độ ở trong người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá phi thuyền không thể lái nhập Long Đô nội bộ. Tần Phong để phi thuyền bên ngoài dừng lại. Tranh tài qua đi, liền muốn đưa thiên kiêu trở về. Một đường an bài, đâu vào đấy, thiên kiêu nhóm đều vào ở lữ điếm. Nhưng là Tần Phong lại công việc lu bù lên. Không phải bận rộn khác, mà là ứng phó những cái kia Long Đô gia tộc trưởng nhóm. Thiếp mời như là tiết như hoa, nhao nhao xông Tần Phong bay tới. Vô số người muốn cùng Tần Phong chung tiến bữa sáng, cơm trưa, bữa tối. Thậm chí bữa ăn khuya đều không buông tha. Tần Tổng, không nghĩ tới lần này thiên kiêu tranh tài. Các ngươi Phong Lê tập đoàn, lại xuất hiện một cái C đoạn năng lực giả A. Xem ra lần này các ngươi lại muốn bắt đầu to. Tần Tổng tài, chúc mừng ngươi. Không biết lần này, ngươi còn muốn đánh nữa hay không tính. Tìm kiếm hợp tác phương A. Tần Tổng, trước đó hợp tác phi thường vui sướng. Muốn hay không lại tiếp tục. Lúc trước, Tần Phong không thể không thông qua ước định đến uy hiếp những gia tộc này dài. Thậm chí chia cắt lợi ích. Mà bây giờ, những người này tất cả đều nịnh bợ Tần Phong. Hy vọng Tần Phong ngón tay khe hở có chút một để lọt. Để bọn hắn ăn chút cặn bã cơm thừa. Tần Phong thái độ chớ có thể cái nào cũng được. Kỳ thật hắn tự nhiên là sẽ không cùng những người này chia sẻ lợi ích. Trước khác nay khác, hắn hiện tại cường đại đến không sợ hãi trình độ. Cho nên, những người này cũng uy hiếp không được cái gì. Mà âm thầm, những ngày kia kiêu cũng biết lần này Bắc Vực thiên kiêu bên trong lại xuất hiện một cái C đoạn. Bắc Vực mấy năm này là mở hết sao? Lại có một cái C đoạn. Thật vất vả đi một cái Tần Phong. Lại tới một vòng hạo. Quả thực là phát rồ. Nói đến, kỳ thật Tần Phong giống như cũng vẫn là thiên kiêu đâu. Hắn là thiên kiêu cũng sẽ không tham gia lần tranh tài này. Đây không phải là khi dễ người đâu sao? Hắn đã B đoạn, Ta nghe phụ thân ta nói, cái kia Tần Phong thực lực bây giờ, Đoạn ở trong cũng là vô địch. Còn tốt hắn không ra ngoài, nếu không chẳng phải là nghiền ép những người này thảo luận. Thật tình không biết, Tần Phong hoàn toàn chính xác sẽ không cùng bọn hắn bỏ Long Môn Tháp. Nhưng là Tần Phong lại tại cao nhất bên trên, chờ lấy những người này đâu. Chuẩn bị mấy trời thời gian trôi qua rất nhanh. Sau đó, khiêu chiến Long Môn Tháp đã mở ra. Long Môn Đỉnh Tháp, Tần Phong cùng thủ tháp người chính đang tán gẫu. Năm ngoái thời điểm, thủ tháp người còn làm trưởng bối. Biểu dương nửa tháng sau trở về Tần Phong. Muốn kéo lũng Tần Phong, để Tần Phong đem khoa học kỹ thuật bán đi. Nhưng là hiện tại, hai người bình khởi bình tọa, thảo luận sự tình, lại là những ngày này kiêu. Ai có thể thứ nhất, ai tương lai, tiền đồ vô lượng. Tần Phong địa vị, đã lên cao đến cùng đối phương một vị trí lên. Cái này Cê Đoạn Thiên Kiêu Chu Hạo, cũng là các ngươi Phong Lê tập đoàn A. Thực là không tồi, thủ tháp người nói. Tần Phong gật gật đầu, nói, đây là huynh đệ của ta. Thủ tháp người gật gật đầu, sau đó ánh mắt kỳ dị nói, cái này tiểu nữ oa không tệ, máy móc vận dụng thế mà quen như vậy luyện. Ti, đây là cái gì thương giới, thế mà uy lực như thế lớn. Tần Phong tán đồng nói, Lục Manh có tiến bộ, người biết, đây là ta đệ muội. Thủ tháp người có chút ngạc nhiên. Bất quá vẫn còn tiếp tục xem xét. Cái này thiên kiêu cũng không tệ. Đây là tới từ Bắc Vực. Đây là ta Phong Lê người của tập đoàn. Người dị năng giả này lợi hại. Tập đoàn trưởng lão nhi tử. Tiến bộ rất lớn. Cái kia, chấm ngoặc kép, cũng là Phong Lê. Chấm ngoặc kép, thủ tháp người nói không được nữa. Làm sao điểm ra tới 5 cái có 4 cái là Phong Lê. Các ngươi Phong Lê đến cùng tới nhiều ít người. Tần Phong đây là trần trụi khoe khoang. Người bản thân liền là thiên kiêu. Tập đoàn mới thành lập 2 năm. Thế mà mang theo nhiều thiên kiêu như thế. Cũng không sợ nuôi không nổi. Đương nhiên, ngoại nhân không biết. Phong Lê người của tập đoàn nhưng biết. Tần Phong thật sự là quá có tiền. Dạng này thiên kiêu, chính là lại đến gấp đôi. Tần Phong cũng có thể nuôi nổi. Rất nhanh. Cái thứ nhất đến 10 tầng năng lực giả xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Chu Hạo. Tên điên, ngươi làm sao tại đây? Chu Hạo kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Chẳng lẽ đây là sau cùng ban thưởng? Không đúng, không phải muốn đi một vị diện khác sao? Tần Phong nói, ta là đặc biệt chiêu. Ta đương nhiên cũng đi. Bất quá, liền không tham gia Long Môn Tháp. Chu Hạo im lặng, nói, ngươi tham gia Long Môn Tháp, tạm biệt, chớ đả kích những người khác lòng tự tin. Dạng này cũng tốt, ngoại trừ ngươi, xem ra ta là lần này thiên kiêu tranh phong thi đấu đệ nhất. Thủ tháp người lúc này mới ho khan hai tiếng, nói, Bắc Vực thiên kiêu Chu Hạo, chúc mừng ngươi, trở thành năm nay thiên kiêu tranh phong thi đấu đệ nhất. Tạ tạ tiền bối. Cái này thứ nhất đến thật sự là có chút thắng mà không võ. Chu Hạo tùy tiện nói. Dù sao, nếu như Tần Phong tới. Thứ nhất tự nhiên là Tần Phong. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại có người thông qua Long Môn Tháp. Tương đối năm ngoái tới nói. Năm nay thông qua nhân số. So trước đó nhiều hơn không ít. Khoảng chừng 13 người. Mà đi năm Tần Phong nhìn thấy thiên kiêu. Năm nay toàn đều không thấy. Đây cũng là bình thường, có thể trở thành thiên kiêu, không nhất định có thể xông qua Long Môn Tháp 10 tầng. Vượt qua, tất nhiên đều có được cùng giai vương giả thực lực. Những người kia, tương lai đều trở thành A đoạn, có hy vọng trở thành S đoạn đại lão. Mà bây giờ những ngày này kiêu bên trong, đồng dạng có như thế tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.